Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2826, Độc Cô Ỷ Thiên. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau 5 ngày, trong Phi Long Lâm, Lâm Bạch nhà gỗ trước đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Giác trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trên thân nổi lên một luồng xích hồng sắc sắc bén mang, trong tay hắn nắm chặt một thanh lợi kiếm, đang nhìn hướng Lâm Bạch thời điểm cái kia sắc mặt chi sắc hoàn toàn lạnh lẽo. A, Ngọc Giác giờ phút này kinh quát một tiếng, bước ra một bước bay sông mà đi, toàn thân kiếm khí màu đỏ thắm ngưng tụ tại trên mũi kiếm, hướng phía trước một chém, một đạo màu đỏ như màu ánh trăng kiếm khí, bay thẳng Lâm Bạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch đứng tại Ngọc Giác ngoài trăm thước, đối mặt Ngọc Giác cái này một đạo kiếm khí đánh tới, không trốn không né, sắc mặt thong dong. Thậm chí, Lâm Bạch hai tay đều vác tại phía sau, không có lấy ra yêu kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại cái này một đạo huyết nguyệt đồng dạng kiếm khí giết tới Lâm Bạch trước mặt, trong một chớp mắt, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, tâm niệm vừa động, tay áo hướng phía trước vung lên, vô số sương mù màu trắng lợi kiếm bay vọt ra. Trong chốc lát, mấy vạn đạo sương mù màu trắng kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh nát Ngọc Giác huyết nguyệt kiếm khí, càng đem Ngọc Giác làm cho liên tục bại lui, nếu không phải Lâm Bạch tận lực thu tay lại, chỉ sợ Ngọc Giác liền phải chết tại cái này một mảnh sương mù kiếm khí màu trắng phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thua, Ngọc Giác triệt thoái phía sau 500 mét, ngẩng đầu lên, cười khổ nói, hắn đứng lên thu hồi lợi kiếm, nhìn về phía Lâm Bạch nói. Lâm huynh, cái này liền coi như Độc Cô Vân Hạc tiền bối lưu lại. Phụ kiếm quyết, sao? Lâm Bạch thần sắc ung dung gật đầu cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng ở một bên quan chiến Lận Thần, vừa cười vừa nói. Cái này, phụ kiếm quyết, quả nhiên như là trong truyền thuyết cái kia một bên, người sở hữu quỷ thần khó lường chi lực thiên biến vạn hóa, để cho người ta khó mà suy nghĩ a, Lâm Bạch thản nhiên nói. Các ngươi chỉ nhìn thấy vụ kiếm quyết cường đại, nhưng các ngươi nhưng lại không biết muốn tu luyện vụ kiếm quyết này, phải trả ra bao lớn cố gắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã từng có một người tu luyện hơn 70 năm, mới tu luyện đến cảnh giới đại thành. Mà ta bây giờ cũng vẻn vẹn vừa tìm thấy đường mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lận Thần cùng Ngọc Giác nghe chút kinh hãi không thôi nói. Vừa tìm thấy đường liền mạnh mẽ như vậy, nếu để cho ngươi tu luyện tới cảnh giới đại thành, đây chẳng phải là ngươi muốn lật trời rồi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, nhớ lại Độc Cô Vân Hạc động phủ bên trong lưu lại 999 đạo vết kiếm, thản nhiên nói. Cái kia 999 đạo vết kiếm chính là dung hợp thiên hạ kiếm pháp đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Mà Độc Cô Vân Hạc đem thiên hạ kiếm pháp dung hợp cùng vết kiếm bên trong, lĩnh ngộ những này vết kiếm, liền không cần tại tu luyện kiếm chiêu rồi, tâm niệm vừa động kiếm pháp từ trước đến nay. Nếu là một ngày kia ta có thể đem phụ kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành, nhất cử nhất động đồng đều thế nhưng là kiếm chiêu, một lòng nhất niệm đều là kiếm ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bộ kiếm pháp kia chính là một chiêu ngưng hình kiếm pháp. Chấp nhận lòng đang ý trước, ý tại kiếm trước, kiếm tại hình trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm niệm vừa động thiên biến vạn hóa, sát ý khẽ động hủy thiên diệt địa. Đích thực là một bộ không sai kiếm pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mỉm cười nói. Từ kiếm thần Sơn sau khi trở về, Lâm Bạch hao tốn 2 ngày thời gian ổn định mình tại kiếm thần Độc Cô Vân Hạc trong động phủ, táo bạo cảm xúc, khôi phục được bình tĩnh trạng thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đang lúc này, Ngọc Giác cùng Lận Thần cũng từ trên kiếm thần Sơn trở về, ba người trong lúc rảnh rỗi, liền bắt đầu luận bàn bắt đầu. Lận Thần đã thua ở Lâm Bạch trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà vừa rồi Ngọc Giác cũng bại. Ngọc Giác thu hồi kiếm, đi đến Lâm Bạch trước mặt cười khổ nói. Thật sự là hâm mộ các ngươi những này kiếm đạo thiên kiêu a, ngộ tính mạnh như vậy, người ta muốn lĩnh hội mấy chục năm kiếm pháp, ngươi thế mà vẻn vẹn chỉ dùng nửa tháng liền làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sự là người so với người, tức chết người. Nghe thấy Ngọc Giác lời nói, Lâm Bạch mỉm cười nói. Ngươi, Hồng Hoa Kiếm Quyết, cũng không sai a, nếu không phải gặp phải ta, ngươi cùng với những cái khác cùng cảnh giới cường giả giao thủ, ngươi cũng có chiến thắng tỷ lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Giác cùng Lận Thần đều là cười khổ một tiếng. Lâm Bạch nói ra, tốt, liền không nhiều hàn huyên, ta muốn đi Kiếm Thần Sơn một chuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Giác tò mò hỏi. Ngươi còn muốn đi, Lâm Bạch cười nói, tại ta lĩnh hội, vụ kiếm quyết, thời điểm, đã từng thấy qua Độc Cô Vân Hạc ảo ảnh, lúc ấy hắn nói kiếm pháp của hắn cùng Độc Cô Bại kiếm pháp bất đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đến muốn nhìn một chút Độc Cô Bại kiếm pháp là dạng gì kiếm pháp. Lận Thần kinh ngạc nói, ngươi muốn đi lĩnh hội Độc Cô Bại, bất bại kiếm pháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này cùng hai người cáo biệt đứng dậy thẳng đến Kiếm Thần Sơn mà đi. Ngọc Giác cùng Lận Thần liếc nhau, Ngọc Giác nói ra. Vậy ta cũng đi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lận Thần cười khổ nói. Ta vốn là muốn nghỉ ngơi mấy ngày thế nhưng là trông thấy các ngươi hai cái so ta người ưu tú, đều phải cố gắng, xem ra ta không thể đang nghỉ ngơi rồi. Đi thôi, cùng đi Kiếm Thần Sơn. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lận Thần giờ khóc giờ cười nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lần nữa bước vào Kiếm Thần Sơn bên trong, xuất ra địa đồ tìm tới Độc Cô Bại động phủ phương hướng. Lúc này, liền trực tiếp đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đi tới Độc Cô Bại động phủ trước đó thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy, bây giờ tại động phủ bên trong, còn có hai người. Hai người này, một cái chính là thiếu niên kỳ nhìn chỉ có 17-18 tuổi, người mặc một thân xám trắng trường bào, cõng ở sau lưng một thanh lợi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại thiếu niên này bên người, có một cái mặt quan như ngọc trên mặt ấm áp nụ cười công tử ca. Lâm Bạch nhìn thấy hai người tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua thế là liền không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi vào động phủ bên trong tỉ mỉ xem xét bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lâm Bạch bước vào trong động phủ, cái kia tuấn tú công tử ca dẫn đầu phát giác Lâm Bạch tại nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, thần sắc hắn hơi kinh ngạc tới gần thiếu niên, thấp giọng nói ra. Ỷ Thiên, là hắn. Thiếu niên nguyên bản tại lĩnh hội trong động phủ huyền bí thế nhưng là bây giờ nghe thấy tuấn tú công tử thanh âm, đột nhiên tỉnh lại, nhìn về phía một bên Lâm Bạch tầm mắt thanh tịnh sáng tỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu niên đi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch mỉm cười, xem như lên tiếng chào hỏi, liền không để ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu niên nói ra, làm sao không biết ta rồi. Lâm Bạch nghe thấy lời này, cau mày nhìn về phía thiếu niên, thần sắc cổ quái, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, Lâm Bạch đích thực là không nghĩ bắt đầu chính mình đến tột cùng ở nơi nào gặp qua hai người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu niên cười nói, cũng đúng, ngày đó ngươi vừa mới lĩnh ngộ Vân Hạc Tiên Tổ lưu lại. Vụ kiếm quyết chắc là bị Vân Hạc Tiên Tổ trong động phủ kiếm ý chỗ nhiễu, để cho ngươi trở nên có chút điên cuồng, thần trí không rõ. Tại hạ Độc Cô Ỷ Thiên, bên cạnh ta vị này là ta đường huynh, tên là Độc Cô Hảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia tuấn tú công tử Độc Cô Hảo cười nói, bằng hữu chúng ta thấy qua chỉ là khả năng ngươi không nhớ gì cả. Nghe thấy Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hảo lời nói, Lâm Bạch nhíu mày tưởng tượng tại trí nhớ của mình bên trong có một đoạn bị hắn lãng quên ký ức từ từ nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhớ tới, hắn từ Độc Cô Vân Hạc trong động phủ lúc đi ra, đã từng gặp phải một số võ giả tìm phiền toái. Lúc đó Lâm Bạch liền vận dụng, vụ kiếm quyết một kiếm xuất thủ, mặc dù không có ý muốn giết bọn họ thế nhưng một kiếm uy lực đích thực là cực kỳ kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia mười mấy người nguyên bản sẽ chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Gocchuyenaudio.com Thế nhưng là thiếu niên này đột nhiên xuất hiện, hắn vẻn vẹn bằng vào một thân kiếm ý, liền đem Lâm Bạch một kiếm kia ngăn cản xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À ta nhớ ra rồi. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Độc Cô Ỷ Thiên, Độc Cô Hạo, nguyên lai là Độc Cô gia tộc hai vị kiếm tử A cửu ngưỡng đại danh. Đối với Độc Cô Ỷ Thiên, Lâm Bạch còn tính là nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ở trong Phi Long Lâm giết cái kia 18 vị thiên kiêu sau đó, Diệp thị nhất tộc liền cảm giác là Độc Cô Ỷ Thiên làm, đem tất cả lửa giận đều vẩy vào Độc Cô Ỷ Thiên trên đầu. Nói đến, Lâm Bạch còn cảm thấy mình có chút có lỗi với Độc Cô Ỷ Thiên đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà về phần Độc Cô Hạo, người này giống như Độc Cô Ỷ Thiên, đều là Độc Cô gia tộc bên trong kiếm tử. Kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử, bây giờ Lâm Bạch cũng đã nghe nói qua 4 vị rồi, phân biệt chính là Độc Cô Ỷ Thiên, Độc Cô Hạo, Diệp Nặc, Đoàn Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.